Cực phẩm ta thiếu, chương 568, gặp một lần dẫm một lần. Khóc chuyện audio.com, Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn Đoạn Phàm, vẻ mặt bình thản nói, cũng không có bất luận giấu giếm gì. Ở Trần Đại Thiếu xem ra, sớm muộn gì Đoạn Phàm cũng sẽ biết, căn bản không có tất yếu giấu giếm. Hoa kháo, Trần gia, Trần Đại Thiếu, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, Đoạn Phàm phát ra một tiếng thét kinh hãi, trừng lớn hai mắt, cả người trực tiếp từ trong bồn tắm bắn lên, bất quá, bị Trần Thanh Đế một bả đè xuống, nghiêm túc nói, ngâm xong cho ta, đi ra làm gì, sư phụ, ngài thật là phế vật đại thiếu, việc ác bất tận, ngang ngược càn rỡ kia của Trần gia, Đoạn Phàm bị đè xuống, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Con mẹ nó, nói giỡn sao, cái phế vật Trần Đại Thiếu kia, có thể có thực lực như Trần Thanh Đế, cái kia còn gọi phế vật sao? Kháo, nếu như sư phụ ta, Trần Thanh Đế là phế vật, trong thiên hạ, còn có cái nào không phải phế vật? Đúng vậy, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, là, thật sự, hai mắt của Đoạn Phàm, tràn mi mà ra, quá chấn kinh rồi, ngay sau đó, Đoạn Phàm lại nghĩ tới. Trước kia Đoạn Thiên đã từng nói qua, Trần Thanh Đế thay đổi rất nhiều. Vì sao nói thay đổi rất nhiều? Như vậy nói cách khác, Trần Thanh Đế hiện tại cùng Trần Thanh Đế trước kia không giống. Không giống với lúc trước, Trần Đại Thiếu trước kia, Trần Thanh Đế hiện tại, biến hóa rất lớn. Ở thời khắc này, tuy Đoạn Phàm không thể tin được, nhưng mà hắn lại tinh tường biết rõ, Trần Thanh Đế cũng không có lừa gạt hắn. Là Trần gia Trần Đại Thiếu. Hơn nữa, cái thân phận Trần Đại Thiếu này, hoàn toàn chính xác là có thể không để Đoạn Thiên Môn vào mắt. Trần gia muốn tiêu diệt Đoạn Thiên Môn, còn không phải là chuyện đùa sao? Trần gia đứng đầu quân đội, là quân đội, quyết không phải Đoạn Thiên Môn bọn hắn. Một bang phái hắc đạo có thể so sánh à, sư phụ. Nói cho ngài biết một sự thật, trong ánh mắt của Đoạn Phàm. Hiện lên một tia thần sắc quái dị, cười hắc hắc, nói ra, sau khi ta nghe được sự tích của ngài, muốn dẫm nhất đúng là ngài, muốn nhất dẫm đúng là ta. Chấm, Trần Thanh Đế lần nữa liếc mắt, nếu như không phải vì Trần gia quá cường hãn, ta đã sớm tìm tới ngài, hung hăng dẫm ngài rồi. Đoạn Phàm âm hiểm cười liên tục, hơn nữa, vẫn là gặp một lần dẫm một lần. Choáng nha, ai biết, toàn bộ mọi người đều bị ngươi lừa. Đoạn Phàm toàn thân rung mạnh, rát cổ, hưng phấn vô cùng nói. Phế vật Trần Đại Thiếu, lại nghiêu bức như thế, vẫn là sư phụ của Đoạn Phàm ta. Ngao giống, sau khi biết Trần Thanh Đế là Trần Đại Thiếu, tin tức khó có thể làm cho người tin tưởng. Đoạn Phàm cảm giác toàn thân mình vậy mà hết đau, thống khổ, tất cả đều bị khiếp sợ. Không thể tin được, cùng với hưng phấn thay thế, hiện tại đã biết, còn muốn hung hăng dẫm ta hay không? Gặp ta một lần dẫm ta một lần, Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Không, không, sư phụ, cái kia, ta là nói giỡn với ngài đấy. Đúng, là nói giỡn, Đoạn Phàm nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc, ngạo nghễ nói ra, ai dám dẫm sư phụ ta? Móa, ta giết chết hắn, dẫm sư phụ của mình. Trần Đại Thiếu, điên sao, không nói đến thế lực sau lưng Trần Thanh Đế, chỉ là thực lực bản thân tu chân giả nghiêu bức hò hét kia. Một cái tát là có thể diệt sát Đoạn Phàm hắn. Hơn nữa, đây chính là sư phụ a, sự tình có quan hệ tới thân phận của ta, người không biết, cũng không để cho hắn biết rõ. Trần Thanh Đế nhìn nước thuốc trong bồn tắm, nói ra, đợi sau khi hấp thu xong. Tiếp tục huấn luyện, nhớ kỹ, 3 ngày tắm một lần, đừng quá nhiều lần, vâng, sư phụ, Đoạn Phàm chấn động tinh thần, đương nhiên biết rõ nên làm như thế nào, ta phải trở về, đi xử lý một sự tình, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, bọn người chu trướng, người chiếu cố nhiều thoáng một phát, sư đệ của Đoạn Thiên ở Tổng Bộ Thanh Bang, Trần Thanh Đế muốn giết hắn. Đương nhiên phải đi Tổng Bộ Thanh Bang rồi, mà Tổng Bộ của Thanh Bang, lại không ở tòa thành thị này. Trần Thanh Đế lặng yên ly khai trang viên Đoạn Phàm không bao lâu. một đám nguyên lão của Đoạn Thiên Môn chạy tới. Cầm đầu, chính là Phó Dịch, tin tức Đoạn Thiên ở hơn nửa năm trước gặp chuyện không may. Ở bên trong Phó Dịch thao tác, như là vòi rồng, cấp tốc truyền ra ngoài. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ thế lực ngầm đều oanh động. Bất quá, tất cả mọi người trong thế lực ngầm, hiện tại cũng đang trông xem thế nào. Điều tra tính tin cậy của tin tức, tạm thời không có bất cứ một người nào chọn tin tưởng. Đoạn Thiên đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Trong tin tức truyền ra, không có chút thuyết pháp nào, cho dù là một chút cũng không có. Chỉ nói là Đoạn Thiên đã xảy ra chuyện, độ tin cậy của loại chuyện này, có thể cao bao nhiêu? Ai sẽ tin tưởng, thế lực ngầm khắp nơi đều cho rằng, đây là Đoạn Thiên cố ý thả ra tin tức giả, dùng để mê hoặc bọn hắn, để cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Chỉ là, tin tức như vậy cũng quá đơn giản, quá không giá trị gì. Cách chương.